Những năm gần đây, Long Gia đã bị hắn khiến cho trướng khí mù mịt, cũng nên để hắn thu liễm một chút. Long Thiên Thành lúc nói lời này, trên người hắn tản mát ra một cỗ khí thế cường đại. So với hắn trước đó khí thế cường đại mấy lần không thôi. Đây là thiên cương trung giai cường giả khí thế. Thấy thế, Mạc Thanh Vân biểu lộ lập tức biến đổi, mặt lộ vẻ kinh ngạc nói: "Lão tổ, người tu vi đột phá thiên cương trung giai, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư."